Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả. Hắn suy nghĩ một chút, mà hỏi, vậy sao, cha ngươi, hiện tại điểm lực chiến đạt tới bao nhiêu? Sắc suy tư một hồi, trả lời, hiện tại cụ thể bao nhiêu ta không rõ lắm, bất quá tại chưa xong lần thứ ba trước, cha ta điểm lực chiến. Thật giống như tại chừng 10 vạn a, 10 vạn. Cho dù Lý Đại Hổ đã làm xong nhất định chuẩn bị, cũng bị mấy con số này làm cho sợ hết hồn. Phải biết, coi như là hắn mới vừa thăng cấp 2, hơn nữa bổ sung 2 cái lãnh chúa cấp, gần 100 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú sau đó. Điểm lực chiến cũng mới khó khăn lắm vượt qua 3.000 năm mà thôi. 10 vạn, ước chừng là hắn hiện tại 28 lần còn nhiều hơn. Nếu như đổi thành người bình thường, chênh lệch sẽ còn lớn hơn nữa. Dùng, rãnh trời, để hình dung hoàn toàn không quá lắm. Mà này, còn chỉ là trên số liệu chênh lệch, chiến đấu chân chính lên. Sự chênh lệch này có thể còn có thể lớn hơn. Dù sao lang thần trong thế giới, tận thế trò chơi, đã vận hành rồi gần 100 năm. Bất kể là tại trang bị, kỹ năng vẫn là đúng nguyên lực vận dụng nắm trong tay bên trên. Tuyệt đối so với bây giờ ở địa cầu mấu chốt trước một mảng lớn. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Lý Đại Hổ hỏi, sắc mà nói, hồi chủ nhân, cái ta này cũng không phải rất rõ. Ta hỏi qua cha ta, nhưng là hắn không có cho ta cụ thể trả lời. Chẳng qua là nói cho một câu nói của ta, gì gì đó. Nguyên lực, là căn bản, sắc nói, nguyên lực, là căn bản, Lý Đại Hổ trầm ngâm, trong đầu không ngừng phân tích liên quan tới câu nói này càng tầng sâu hàm nghĩa. Đáng tiếc, tùy ý hắn như thế nào phân tích, cũng không có chính xác tìm được một cái giải thích hợp lý nhất. Chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, đem cái vấn đề này tạm thời gác lại, hắn tiếp tục cùng sắc trò chuyện trong chốc lát. Biết càng nhiều hơn liên quan tới tận thế trò chơi, tin tức. Thuận tiện tra xét một phen sắc hồn khế sau đó thuộc tính tin tức. Tên họ, sắc chủng tộc, quốc tộc, hồn khế, đẳng cấp, 15 nghề nghiệp, nguyên tố trưởng khống giả nghề nghiệp đẳng cấp, sơ cấp pháp sư phó chức nghiệp, dược tề sư nguyên lực phẩm chất, SS nguyên lực tổng số, 500 thiên phú. Nguyên tố chi thể, LV1, nguyên tố chi thể, LV1, S cấp thiên phú, hiệu quả 1, các hệ nguyên tố pháp thuật kỹ năng làm phép tốc độ cộng 20%. Hiệu quả 2, các hệ nguyên tố kỹ năng cường độ công kích cộng 30%. Thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV2, nghề nghiệp kỹ năng, nguyên tố chi lực, LV3, nguyên tố chi luân, LV2. Nguyên tố bạo phát, LV1, nguyên tố tuyền qua, LV1, pháp trượng tinh thông, LV1, kỹ năng đặc thù, nguyên tố xứ người, LV2, nguyên tố chi lực, LV3, nguyên tố trưởng khống giả trời sinh thân thiện tất cả nguyên tố căn bản. Có thể dễ dàng nắm trong tay các hệ nguyên tố trụ cột kỹ năng công kích. Một cái kỹ năng thấp nhất tiêu hao nguyên lực. 5 điểm, nguyên tố chi luân, LV2, đem các hệ nguyên tố chi lực dung hợp vào một chỗ. Bộc phát ra càng mạnh mẽ tấn công đánh, trước mặt cao nhất dung hợp 3 loại nguyên tố chi lực. Thấp nhất tiêu hao nguyên lực, 20 điểm, nguyên tố bạo phát, LV1, toàn lực bùng nổ một loại nào đó nguyên tố chi lực. Để thăng cai hệ nguyên tố kỹ năng uy lực 20%. Cũng trong lúc đó bên trong. Chỉ có thể bùng nổ một loại nguyên tố chi lực, ngoại trừ kỹ năng tiêu hao ra, nguyên tố bạo phát trong lúc, mỗi 10 giây tiêu hao 2 điểm nguyên lực tiêu hao hoàn tất, bùng nổ hiệu quả tự động biến mất, nguyên tố tuyền qua, LV1, kích phát tất cả nguyên tố chi lực, hình thành nguyên tố tuyền qua, có thể tấn công, có thể phòng thủ, tiêu hao nguyên lực càng nhiều, uy lực càng mạnh, thấp nhất tiêu hao nguyên lực. 50 điểm mơ siêu, pháp trượng tinh thông, LV1, sử dụng pháp trượng lúc, làm phép tốc độ cùng kỹ năng tổn thương cộng 10%. Nguyên tố xứ người, LV2, bị nguyên tố chi lực chiếu cố người, cực cực dễ lĩnh ngộ cũng nắm giữ lực lượng nguyên tố. Trước mặt lấy lĩnh ngộ nguyên tố chi lực, gió, lửa, đất, mộc, nước, kim, so với Lam Nguyệt đám người. Sắc thực lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, nhất trực tiếp một chút thể hiện, đó chính là sắc nguyên lực phẩm chất, đã đạt đến cấp độ SS, nguyên lực tổng số càng là đạt tới 500, cùng hắn mới vừa lên cấp nguyên lực tổng số một dạng. Chỉ cần điểm này, liền vượt qua Lam Nguyệt đám người rất nhiều. Hơn nữa, sắc lại còn nắm giữ một cái phó chức nghiệp, dược tề sư, theo như hắn nói. Dược tề sư là vô cùng thưa thớt phó chức nghiệp, toàn bộ uốc trong tộc cũng không cao hơn 20 vị. Dược tề sư, có thể nghiên cứu cũng chế tạo các loại các dạng dược tề. Có thể trị thương thế, có thể khôi phục nhanh hơn nguyên lực, có thậm chí có thể vĩnh cửu gia tăng một ít thuộc tính. Tỷ như lực lượng, tỷ như thể chất, dược tề sư đẳng cấp càng cao. Chế tạo dược tề tỷ lệ thành công cùng dược tề hiệu quả cũng biết tăng cường theo. Rất lợi hại, bất quá, dược tề sư thăng cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Một ít phương diện mà nói, sau nghề chính nghiệp thăng cấp càng khó hơn, bởi vì nó không chỉ cần phải các loại các dạng tài liệu chân quý. Còn cần trả thời gian dài đi nghiên cứu, chế tạo, không có có thiên phú nhất định cùng vận khí. Đề thăng là vô cùng chấm mơ siêu giống như hiện tại xác, vẫn chỉ là một cái sơ cấp nhất dược tề sư. Có thể chế tạo dược tề rất ít, chỉ có 2-3 loại. Hơn nữa tỷ lệ thành công vẫn chưa tới ngũ thành. Dược tề sư phương này trước mặt, trước tạm thời không nên quá để ý. Trước mắt quan trọng hơn, là tăng thực lực lên, Lý Đại Hổ giao phó một câu sau đó. Lúc này mới đem chú ý lực chuyển tới khỏa kia, lăng thần trứng, bên trên. Hắn để cho một con ma hồn triệu hoán thú tiến lên. Định đem rời ra ngoài, nhưng là chưa thành công. Lăng thần trứng giống như là cùng toàn bộ tế đàn, toàn bộ mặt đất liền tại rồi cùng nhau. Vẫn không nhúc nhích, nhỏ máu sao, Lý Đại Hổ tự nói. Sau đó khống chế cơ thể của mình lỏng xuống, mình cắn bể ngón tay. Đem một giọt máu nhỏ xuống đến lang thần trứng phía trên. Suy thiên huyết mới vừa tiếp xúc được vỏ trứng, nhất thời bị lang thần trứng cho nuốt vào. Sau đó, Lý Đại Hổ liền cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị từ lang thần trứng bên trong tản mát ra. Không vào mi tâm của hắn, lại sau đó, ý thức của hắn liền xoát một hồi, đi tới một cái không biết không gian bên trong. Nhân loại, là ngươi đánh thức ta sao? Không chờ hắn phản ứng lại, một cái non nớt, nhưng lại mang theo không ai bì nổi ý vị âm thanh đột nhiên ở bên cạnh hắn vang lên. Lý Đại Hổ liền vội vàng quay đầu đi, ngay lập tức thấy được mới vừa nói chi, người. Đó là một con lang, một con toàn thân đỏ như máu, giống như thế gian chân quý nhất hồng phỉ thúy điêu khắc ra một dạng. Thân dài chưa đủ nửa thước, nhưng lại lộ ra yêu nhã, cao quý. Thậm chí mang theo một tia, diêm rúa, đang nhìn đến cái này lang mới nhìn, Lý Đại Hổ trong đầu một cách tự nhiên buộc vòng quanh một người mặc quần đỏ. Từ trong ra ngoài tản ra cám dỗ chí mạng mỹ nhân hình tượng. Bất quá, mỹ nhân này hình tượng sau đó một khắc, liền thoái hóa thành một người vóc dáng nhỏ thó. Gương mặt rảo hoạt cùng giả vờ thành thục kiêu ngạo nhõng nhẽo thiếu nữ. Một cái không có lớn lên. Nhưng đã mị hoặc sẵn có, tiểu mỹ nữ, xinh đẹp lang, này, hèn mọn mà nhân loại yếu đuối, vĩ đại lang thần đang tra hỏi ngươi đâu. Lý Đại Hổ một cái hoảng hốt, đầu kia máu tiểu lang màu đỏ liền không vui, hồng thủy tinh như ánh mắt khẽ động, tựa hồ có nhào lên dấu hiệu động thủ. Bất quá, cái này đơn giản tự nhiên động tác, chính là càng làm nàng hơn thêm mấy phần, đáng yêu. Lý Đại Hổ tỉnh hồn lại, đúng là thấy một màn này, nhất thời có chút vui vẻ, hắn không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra, bắt một trận đến tiểu lang màu đỏ cần cổ, đem nhắc tới trước mặt của mình, tiểu lang màu đỏ mắt to nhất thời mở thật lớn, giống như là bị sỉ nhục lớn lao một dạng, bốn cái móng vuốt nhỏ lung tung vung đến, mong muốn công kích Lý Đại Hổ, đáng tiếc, lấy nàng trước mắt dáng. Ngoại trừ khiến người ta cảm thấy mấy phần đáng yêu nghịch ngợm ra. không có nửa điểm thực chất tính uy hiếp. Hết chương.